Vừa gặp đã thương, chương 95, đừng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh danh của chị gái có tiền trong giới fan của Thẩm Vọng Tân rất tốt, những bài đăng trên Weibo của cô cũng rất đơn giản, cô chỉ chia sẻ Weibo của Kaka, Weibo của blogger và blog chính thức đề cập đến Kaka, hầu như chưa bao giờ đăng Weibo riêng tư, cũng không tham gia tranh chấp gì trong giới, vì vậy sau khi Weibo của cô được đăng lên, lượt truyền tiếp và bình luận cũng tăng nhanh, chỉ có điều yêu cầu cuối trong phần bốc thăm trúng thưởng của cô là phải là fan only, đã làm không ít cô gái Vọng Tân đau lòng, dù sao. Chị gái có tiền, là một trong số ít fan only lớn của Kaka mà các cô ấy yêu thích, vì điều này một số CP đã hủy follow với cô, có điều cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, đa số fan CP vẫn rất lý trí, người ta vốn là fan only, tổ chức bốc thăm trúng thưởng muốn cho fan only cũng không có gì là xấu, hơn nữa họ cũng thích Kaka nên không hề gì. Những đơn hàng đặt trước của Lạc Sa nhanh chóng được giao, Tô Tinh Dã rất nhanh nhận được chuyển phát nhanh, bởi vì sợ mình bị lộ, Tô Tinh Dã không điền địa chỉ nhận ở khách sạn, mà điền địa chỉ chuyển phát nhanh ở một khách sạn gần đây, nhân lúc không có ai cô đã âm thầm đến lấy toàn bộ bưu phẩm ở chỗ chuyển phát nhanh mang về, một thùng chuyển phát nhanh siêu lớn, nhưng khi ôm vào cũng không quá nặng, lúc đi còn nhân tiện nhờ nhân viên trong khách sạn xếp thành từng chồng nhỏ. Sở dĩ thùng chuyển phát nhanh lớn như vậy là bởi vì mỗi cây son bên trong đều được gói trong hộp quà tinh xảo, Tô Tinh Dã không dám để đồ chuyển phát nhanh ở bên ngoài bèn đem nó để trong phòng ngủ của mình, giấu ở phía sau tủ quần áo. Mãi đến ngày quay số trúng thưởng, Weibo tự động rút ra ID Weibo của fan trúng thưởng, sau khi xác minh ảnh chụp, Tô Tinh Dã hỏi địa chỉ của các cô ấy, sau đó bắt đầu chuyển hàng cho các cô ấy. Có 28 người trúng thưởng, cô viết 28 phiếu gửi hàng, sau khi viết xong, cô cũng không dám tìm người của công ty chuyển phát nhanh đến lấy hàng, đúng lúc buổi sáng hai ngày này cô không có nhiều cảnh diễn lắm bèn nhờ văn phòng của người khác để gửi chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn cô đặt thùng hàng xuống và điền vào đơn gửi hàng, dặn dò vài tiếng rồi vội vàng rời đi thì nghi ngờ nói với đồng nghiệp bên cạnh. Không biết vì sao tôi cảm thấy cô ấy quen lắm. Đồng nghiện đang sắp xếp thùng chuyển phát nhanh mà Tô Tinh Dã đặt xuống, không để ý nói. Chỗ chuyển phát nhanh của chúng ta cả ngày người đến người đi, trước đó không chừng đã đến đây. Nghe đồng nghiệp nói như vậy, cô ấy ngẫm lại thấy cũng đúng, vì vậy cũng cùng sắp xếp lại đồ chuyển phát nhanh. Đây đều là son môi mới của Lạc Sa à? Tô Tinh Dã vừa trở về phòng, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Tiểu Thuần truyền đến. Chị Tinh Dã, chị dậy chưa? Tô Tinh Dã đi tới mở cửa. Sau khi vào cửa, Tiểu Thuần thấy cô ăn mặc chỉnh tề, thậm chí tóc đều đã được buộc gọn gàng, lại nhìn thấy cô mang giày thì nghi hoặc hỏi. Sáng sớm chị đã ra ngoài sao? Tô Tinh Dã nhất thời sửng sốt, cô lập tức phản ứng lại khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Thuần, cô đã vô thức mở cửa nên không kịp thay đồ. Cô mím môi dưới, giải thích, sáng sớm chị ra ngoài chạy bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thuần không nghi ngờ lời nói của Tô Tinh Dã, bởi vì cô ấy biết cô có thói quen chạy bộ mỗi sáng, hơn nữa lúc được nghỉ ngơi không quay phim cô cũng chạy bộ lúc sáng sớm, có điều hiện tại ở trong tổ, ngày nào cũng không ngủ đủ giấc lại dậy sớm chạy bộ, làm một fan only Tiểu Thuần khó nén cảm giác đau lòng. Buổi tối hôm nay còn phải quay đêm, sao chị không ngủ nhiều một chút, chị hơi khó ngủ. Tô Tinh Dã thật sự không giỏi nói dối, nhưng cũng may Tiểu Thuần không nghi ngờ cô, do đó chuyện này mới an toàn cho qua. Sau khi chụp ảnh tạo hình xong, La Phu Truyện cuối cùng cũng chính thức đăng ảnh tạo hình của nam nữ chính và các diễn viên. Đoàn phim của La Phu Truyện cũng giấu rất tốt, các nghệ sĩ lớn nhỏ trong giới giải trí cũng bị họ giấu, nhưng giấu lâu như vậy, thậm chí cư dân mạng cũng đã làm một danh sách xếp hạng rồi nhưng đoàn phim vẫn giấu kín như cũ, một tin tức nhỏ cũng không có ai biết được, ngay lúc mọi người dần dần quên đi thì họ lại không hề báo trước mà tung ảnh ra, nhìn cảnh này là biết đã xác định diễn viên một thời gian dài rồi. Sau thông báo chính thức của La Phu Truyện, các tin tức khác cũng lần lượt được tiết lộ, diễn viên chính đã được xác định một khoảng thời gian, không chỉ như vậy, mọi người đã chính thức vào đoàn phim được 2 tuần rồi, hơn nữa cảnh quay còn ở Ninh Ba. Ninh Ba, nhóm Mãn Thiên Tinh đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước Tinh Tinh quả thực có đi Ninh Ba, ngày đó bởi vì chuyện đi bằng lối đi VIP mà cô còn cố ý gửi một phúc lợi lớn trên Weibo, thế nên hôm đó là ngày cô gia nhập đoàn phim La Phu Truyện. Nhóm, Lượng Tân Tân, cũng nghĩ đến một sự kiện, lúc trước buổi ra mắt phim điện ảnh bóng dáng của Kaka tổ chức ở Bắc Kinh, nhưng sau khi kết thúc các cô nhớ rõ anh đã bay suốt đêm đến Ninh Ba, lúc ấy họ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, thực ra lúc tuyên truyền bóng dáng anh đã vào tổ quay phim La Phu Truyện rồi. Hơn nữa đến nhóm cô gái Vọng Tinh cũng hiểu được một việc, buổi tối ngày chiếu phim bóng dáng của Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã đã chia sẻ lại Weibo chính thức của đoàn phim bóng dáng để tuyên truyền cho Kaka, mà chỉ một phút sau Kaka đã trả lời Weibo của cô. Vậy nên khoảng thời gian đó hai người quả thực đang ở cùng nhau à? Thông báo chính thức của La Phu Truyện tuy rằng đã đánh tan ảo tưởng đôi tình nhân nhỏ đang hẹn hò của các cô ấy, nhưng bây giờ điều đó quan trọng sao? Đương nhiên không quan trọng rồi. Quan trọng là, CP mà các cô ấy tâm niệm cuối cùng cũng hợp tác rồi. Các cô ấy thật sự thích đến không chịu được, cho đến hôm nay các cô ấy còn đang nhặt đường từ các tương tác trên Weibo trong hai ngày trước, đồng thời cũng đang chờ khiêu chiến cực hạn và đợt mở bán trước tạp chí hai người của Tư Khố. Ai biết hôm nay lại có một viên đường khổng lồ rơi xuống như vậy, thực sự làm các cô ấy ngọt đến đầu óc choáng váng. Sau khi có tác phẩm hợp tác mới thì Ậu Viện Hội ắt phải hoạt động rất nhiều, cho nên muốn thoát fan hay gì đó thì tuyệt đối không thể. Sau khi La Phu Truyện ra thông báo chính thức, dàn diễn viên chính đương nhiên cũng chia sẻ lại Weibo đó. Hợp đồng đã ký, mọi người cũng đã vào tổ, thông báo chính thức cũng đã ra, fan only hai nhà ngoài trừ tiếp nhận và khống chế các bình luận điên cuồng bên ngoài chính chủ nhà mình ra thì còn có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, fan only hai nhà cũng không thật sự chán ghét đối phương. Biểu hiện của Tô Tinh Dã trong khiêu chiến cực hạn phát sóng tuần trước cùng với Weibo tuyên truyền vào mấy ngày vừa rồi đã làm cho nhóm Lượng Tân Tân không muốn công kích nữa. Phần lớn nhóm Mãn Thiên Tinh cũng đều là fan lý trí, sau khi xem xét Weibo của đối phương, phát hiện đối phương sau khi tuyên truyền chính thức cũng không có ý tư muốn gây chiến mà vẫn giống như ngày trước chuyên tâm lo cho nhà mình, chỉ kiểm soát bình luận và đáp trả lại lời chê bai của người khác, nên canh số liệu thì canh. Vì vậy, nếu đối phương không có ý đó thì tất nhiên các cô ấy cũng sẽ không chủ động gây sự, vì trong lòng các cô ấy đều hiểu rõ, khi các fan tranh chấp với nhau thì người thiệt vẫn là thần tượng của các cô ấy. Thế là fan only hai nhà đều vô cùng thống nhất chuyên tâm vào nhà mình, làm cho fan vọng tinh CP càng an phận hơn. Thật ra dù các chị gái fan only hai nhà có tranh chấp cũng không liên quan đến fan CP bọn họ, mà các cô gái fan CP cũng kiên quyết không xía vào. Nhưng thật ra trong lòng các cô ấy càng hy vọng các chị gái fan only hai nhà cố gắng hòa thuận với nhau, có thời gian rảnh rỗi cãi nhau còn không bằng ba nhà cùng góp sức giúp hai thần tượng của họ thu hút các nhà đầu tư, vậy thì còn ai mạnh hơn họ nữa. Cảnh Tô Tinh Dã nhảy dù ở tập 10 của khiêu chiến cực hạn đã thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi hai người chung một khung cảnh, vừa nhìn đã thấy bị tua đi tua lại không ít lần. Đến khi tập thứ 11 không hẹn lại lên, fan only hai nhà, fan CP và fan qua đường đều ngồi xổm trông coi tập này, ngoài trừ khách mời đặc biệt là Tô Tinh Dã thì cũng không mời khách mời mới nữa, điều này làm cho fan của các thành viên trong chương trình khá vui mừng, dù sao khách mời ít thì cảnh của idol họ có thể nhiều hơn một chút. Trong tập này, họ đến Queenstown, New Zealand để khiêu chiến với bàn đu dây trong hẻm núi. Tập này có rất nhiều yếu tố kích thích và gây cười, có điều đối với fan CP Vọng Tinh mà nói thì còn có nhiều đường nữa. Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã tự nguyện dẫn đầu chấp nhận khiêu chiến, khi hai người đồng thanh nói. Tôi đồng ý, đã làm nhóm Vọng Tinh gato, tiếng. Tôi đồng ý, này để người không biết nghe còn tưởng là cảnh đám cưới đấy. Sau đó Ngô Quân Di nói ra tiếng lòng giúp các cô ấy, lúc đang xem, các cô ấy có cảm giác idol của mình xem nhầm kịch bản và họ cũng chưa từng nghĩ đến, một cô gái thoạt nhìn mảnh khảnh mà lá gan lại lớn như vậy. Lúc dây thừng, đang, một tiếng, hai người nhanh chóng hạ xuống, nhịp tim của khán giả trước màn hình dường như cũng theo tiếng. Đang, kia mà trầm xuống, cả người có cảm giác như đang rơi xuống, nhưng trong hoàn cảnh mạo hiểm và kích thích như vậy, thần tượng của các cô ấy lại nở nụ cười, trong cơn gió gào thét mà gương mặt xinh đẹp cũng không bị ảnh hưởng, dẫn đến fan nhan khống của hai người cũng rối rít online, mẹ nó. Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy? Thật là con mẹ nó đẹp mà, thật muốn làm thần tiên quá đi. Nhưng vào lúc này, các cô gái Vọng Tinh lại soi ra được chút đường. Tuy bệnh sợ độ cao của Kaka đã đỡ hơn nhiều nhưng lúc bàn đu dây vang lên vẫn có thể thấy anh hơi khẩn trương, mà trong tình huống khi Tô Tinh Dã đang với cơn gió gào thét vẫn quay sang nhìn Thẩm Vọng Tân ở bên cạnh, môi mấp máy hai lần, thế là các bậc thầy đọc khẩu hình môi cũng lục tục online. Chấm, mẹ nó, khẩu hình của Tô Tinh Dã rõ ràng là đang nói với Kaka. Đừng sợ, mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch bản này tuyệt vời thật đó. Sau đó khán giả nhìn thấy chiếc vòng cổ màu bạc quen thuộc của Tô Tinh Dã, mà Tô Tinh Dã cũng không phủ nhận câu nói kia của Ngô Quân Di thì nhóm Mãn Thiên Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó CP đã sớm soi chữ S trên chiếc vòng cổ, mà bảo bối của các cô ấy cũng đích thân thừa nhận rằng chữ S trên chiếc vòng của cô là chữ Su. Tô, nên quả thực đã khiến các cô ấy rất vui vẻ. Mặc dù hôm nay idol của họ đã bác bỏ chuyện sợi dây chuyền ngọt ngào nhưng các cô gái Vọng Tinh cũng không để ý quá nhiều, dù sao đường hôm nay còn ngọt hơn đường của vòng cổ nữa, chỉ cần một câu. Đừng sợ, của người đẹp thôi cũng đã ngọt đến tận xương rồi. Phần sau khán giả cũng bị Ngô Quân Di chọc cười đau cả hông, chỉ cần nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh ấy thì đã biết anh đang rất sợ hãi, nhưng các cô ấy cũng không quan tâm bởi vì các cô ấy cười phá lên trước màn hình, nhất là câu Tinh Tinh không phải con gái. Cùng với hiệu ứng so sánh anh ấy với Tinh Tinh mà phía hậu kỳ lồng ghép vào, sự đối lập này đã làm cho khán giả cười sốc hông, cười lăn lộn cách chương.